ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô gia người làm Tô Nguyên Nguyên nhiều tìm hiểu một ít Liễu Phi ngày thường một ít thói quen nhỏ thuận tiện trợ giúp vị này Tô gia nữ tài hậu cung sớm một chút đứng vững gót cho vì thế còn phó cho Tô Nguyên Nguyên một bút thù lao. Ai, ngươi lại có một cái tiểu gì muốn tới trong cung? Tô Nguyên Nguyên vừa ăn cơm vừa thở dài. Triệu Chiết Dầu miệng không cao hứng nói. Không cần khác gì, gì ngươi có phải hay không không cần ta? Tô Nguyên Nguyên lại không rảnh lo khác, chạy nhanh hống vị này đại gia. Đến nỗi Tô gia công đạo chuyện này, tự nhiên bị nàng đặt ở sau đầu. Dù sao nàng là không chuẩn bị đúc kết những việc này. Vốn dĩ Tô Nguyên Nguyên còn lo lắng Tô gia người sẽ tìm nàng phiền toái, nhưng là thực mau nàng liền không cần lo lắng. Bởi vì Liễu Phi sinh bệnh, hoàng đế vô tâm tuyển tú. Trực tiếp thế nhưng thập phần cường ngạnh đem lần này tuyển tú hủy bỏ. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy Liễu Phi khẳng định bệnh thực trọng. Nàng hồi ức một chút cốt truyện. Phát hiện Liễu Phi xác thật mệnh không dài. Nguyên cốt truyện bên trong, Liễu Phi là ở Lục Hoàng Tử 8 tuổi bên này chết. Năm nay Lục Hoàng Tử đã đầy 7 tuổi, ly 8 tuổi cũng không xa. Nói cách khác, Liễu Phi lần này sinh bệnh, trên cơ bản là sẽ không hảo. Như vậy tưởng tượng, Tô Nguyên Nguyên trong lòng còn có chút khổ sở. Rốt cuộc nữ nhân này tuy rằng có đôi khi cách làm nàng thực tức giận, nhưng là nàng tâm vẫn là thực tốt. Rất nhiều lần đều là dựa vào Liễu Phi mới chuyển nguy thành an. Quả nhiên, hoàng cung khí áp càng ngày càng thấp, mỗi ngày các cung nhân liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Sợ chọc giận Tấn Dương Đế, bất quá Tô gia người nhưng thật ra không yên tâm, còn riêng an bài người cấp Tô Nguyên Nguyên tiện thể nhắn, muốn gặp Tô Nguyên Nguyên một mặt. Tô Nguyên Nguyên xua xua tay, không thấy, Triệu Chiết đang ở đào con kiến động, nghe được Tô Nguyên Nguyên nói, liền nhảy dựng lên nói. Gì, Chiết Nhi tưởng ông ngoại lạp, Tô Nguyên Nguyên rất muốn nói, ngươi tưởng cái kia lão nhân làm gì. Nhân ra trong mắt liền không ta, nhưng là nàng cảm thấy đối hài tử quá tàn nhẫn, nàng hẳn là làm hài tử sinh hoạt ở một cái có ái trong hoàn cảnh. Hảo đi, vậy làm chúng ta Chiết Nhi cùng ông ngoại trông thấy mặt đi. Cũng không biết Tô Hầu là như thế nào cùng tâm tình âm trầm Tấn Dương Đế giao thiệp. Tấn Dương Đế thế nhưng đáp ứng làm Tô lão nhân tới Tử Vân cung đi một chuyến. Tô Nguyên Nguyên cũng là lần đầu tiên thấy được chính mình đời này cha. Tô Hầu thoạt nhìn béo lùn chắc nịch, hai chòm râu, lớn lên có chút buồn cười. Tô Nguyên Nguyên nhìn đến hắn cái dạng này, nghĩ lại chính mình cùng Tô Quý Phi diện mạo, không trải qua cảm khái Tô Hầu những cái đó các lão bà lớn lên nên có bao nhiêu đẹp, mới có thể đem gen cải thiện tốt như vậy. Không ngừng Tô Nguyên Nguyên ghét bỏ Tô Hầu cũng ghét bỏ cái này đắm mình trụy lạc khuê nữ. Nhìn nàng ăn mặc người thường có tần quần áo, nhìn lại nàng liền thoa hoàn trang sức đều không mang, trên mặt cũng không có son phấn, kia ghét bỏ ánh mắt liền lợi hại hơn. Nhưng là ai làm đứa con gái này tạm thời còn hữu dụng đâu. Người gần nhất nhìn chằm Liễu Phi trong cung, cẩn thận xem xét. Có cái gì tin tức, làm người mang ra tới. Tô Nguyên Nguyên rất muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến Triệu Chiết một lòng ngóng trông ông ngoại, liền tạm thời không mở miệng trả lời, mà là nói. Chuyện này nhi trước không nóng này, Chiết Nhi tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta thấy hắn làm gì? Tô Hầu vẻ mặt ghét bỏ nói. Tô Nguyên Nguyên trợn mắt giận nhìn, ngươi nếu là không thấy Chiết Nhi, ta gì sự đều không giúp ngươi, ta còn muốn đi hoàng đế trước mặt cáo ngươi. Tô Hầu nghe vậy, thiếu chút nữa bị chọc tức phun ra một búng máu tới. Người cái này nghiệt nữ, Tô Nguyên Nguyên hoàn toàn không thèm để ý, nhìn đến Tô Nguyên Nguyên cái dạng này, Tô Hầu chỉ có thể bóp mũi đồng ý. Thời gian không nhiều lắm, làm hắn lại đây đi, bởi vì Triệu Chiết hàng đầu cùng ông ngoại nói nhỏ, cho nên Tô Nguyên Nguyên liền tham dự đi vào, chỉ làm Triệu Chiết đi gặp Tô Hầu. Bất quá nàng cũng trước tiên đã cảnh cáo Tô Hầu, nếu là chọc Triệu Chiết không cao hứng. Nàng liền đi cáo trạng. Gia Tôn hai người không biết nói một ít cái gì hoa, chờ Tô Hầu ra tới thời điểm, nhìn đến Tô Nguyên Nguyên ánh mắt cũng chưa như vậy ghét bỏ. Tam hoàng tử tuy rằng là cái ngốc tử, tốt xấu cũng là người đích tỷ nhi tử, ngươi phải hảo hảo chiếu cố hắn, thiếu cái gì, khiến cho người tiện thể nhắn. Tô Nguyên Nguyên, ngươi sao thay đổi một người lạc, Tô Hầu khí thổi dâu trừng mắt, Ta nếu không phải xem ở ngươi đích tỷ phân thượng, ta lười đến quản ngươi cái này nhiệt nữa. Ngươi như vậy đầu óc, ta cũng không trông cậy vào ngươi làm khác sự, miễn cho hỏng rồi bản hầu đại sự nhi. Nói xong, thở phì phì phất tay áo bỏ đi. Tô Nguyên Nguyên, thật là thiện biến lão nhân, còn ghét bỏ nàng đầu óc không tốt. Cũng không biết là ai đầu óc không tốt. Hừ, chờ Triệu Chiết ra tới thời điểm, Tô Nguyên Nguyên liền khẩn trương hỏi hắn có hay không bị khi dễ. Triệu Chiết cao hứng cười nói, gì, ông ngoại thật tốt, ông ngoại trả lại cho ta tiền mua đường ăn. Hắn móc ra một lượng bạc từ tới, Tô Nguyên Nguyên lúc này mới vừa lòng, cũng không biết có phải hay không Tô lão nhân nhìn đến thân cháu ngoại lúc sau, thật sự lương tâm phát hiện, thế nhưng thật sự phái người cho bọn hắn đệ đồ vật vào được. Có ngân phiếu, bạc, thoa hoàn trang sức, còn cấp Triệu Chiết tặng một ít sách cổ vào được. Tô Nguyên Nguyên tức khắc cõng lão nhân cấp cảm động tới rồi. Chiết nhi, đều là người tốt a, ta trước kia thật là oan uổng ngươi ông ngoại. Hắn là người tốt, về sau ngươi trưởng thành muốn hiếu thuận hắn a. Triệu Chiết ôm chính mình lễ vật ngây ngô cười. Không cần đi giám thị Liễu Phi, còn có thu vào, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy cuộc sống này quá thực hảo. Duy nhất không tốt là, Liễu Phi bệnh càng ngày càng nặng. Nguyên cốt truyện bên trong có nhắc nhở quá Liễu Phi là bị người hại chết. Nhưng là cũng có người nói là bệnh chết. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy dựa theo cha hoàng đế đối Liễu Phi yêu quý, bệnh chết khả năng tính lớn hơn nữa. Đương nhiên, Tấn Dương đế không như vậy cho rằng, ba ngày hai đầu khiến cho người điều tra hậu cung. Toàn tâm toàn ý muốn tìm ra ám hại Liễu Phi người. Còn đừng nói, thật sự làm hắn tìm ra không ít có vấn đề người. Xử trí hảo chút phi tần, đặc biệt là những cái đó có nhi tử các phi tử, càng là bị xếp vào trọng đại hoài nghi đối tượng. Trong lúc nhất thời toàn bộ hậu cung mỗi người cảm thấy bất an. Chương 132 vai ác bạo quân cái kia quyến rũ tiểu gì 12. Liễu Phi triển miên giường bệnh 3 tháng lúc sau liền chết bệnh. Bởi vì Tử Vân Cung cùng Phượng Dương Cung ly không xa, cho nên Tô Nguyên Nguyên ở Tử Vân Cung là có thể nghe được Tấn Dương Đế tiếng giống giận âm. Còn có các cung nhân khóc giống thanh âm, Tô Nguyên Nguyên trong lòng cũng rất khổ sở, liền cơm đều ăn không vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì ngươi như thế nào không ăn cơm hài tử đều không phải hảo hài tử. Triệu Chiết học Tô Nguyên Nguyên ngày thường hống bộ dáng của hắn, hống Tô Nguyên Nguyên ăn cơm. Dì trong lòng khó chịu, ăn không vô, Tô Nguyên Nguyên thở dài nói. Triệu Chiết chu mỏ nói, dì vì cái gì khổ sở, dì khổ sở, Chiết nhi cũng khổ sở. Tô Nguyên Nguyên nói, Liễu Phi là người tốt a, nàng đi rồi, dì trong lòng có chút khó chịu. Liễu Phi đi nơi nào lạc, hẳn là đi bầu trời đi, rốt cuộc nàng là người tốt. Tô Nguyên Nguyên chống đầu nhìn thiên, Triệu Chiết cũng học nàng bộ dáng nhìn không chung, sau đó lắc đầu nói. Chính là tứ đệ ngũ đệ bọn họ đều nói Liễu Phi là người xấu, Liễu Phi làm phụ hoàng đối chúng ta không tốt. Nàng không phải người tốt, Tô Nguyên Nguyên nghe vậy, nheo nheo lỗ tai hắn, nói bừa, này cùng Liễu Phi có gì quan hệ a? Đây là ngươi phụ hoàng sai. Chúng ta Chiết nhi cũng không thể học bọn họ, đem sai lầm đều đẩy cho nữ nhân. Triệu Chiết một khuôn mặt nhăn thành một đoàn, Tô Nguyên Nguyên cũng bất hòa hắn so đo, dù sao đứa nhỏ này cũng không hiểu. Liễu Phi chết bệnh, Tấn Dương Đế liền bắt đầu muốn chết muốn sống. Đầu tiên là bãi triều 3 tháng, mỗi ngày ở Phượng Dương Cung bên trong khóc kêu. Tô Nguyên Nguyên ở Tử Vân Cung đều có thể nghe được thanh âm. Sau đó không bao lâu, Tấn Dương Đế cũng bị bệnh một hồi. Hết bệnh rồi lúc sau, liền mãnh liệt muốn truy phong Liễu Phi vì hoàng hậu, muốn lập Lục hoàng tử vì thái tử. Hiện tại có Tô gia người truyền lại tin tức, Tô Nguyên Nguyên đối trên triều đình tin tức cũng hiểu biết rất nhiều. Lần này truy phong hoàng hậu chuyện này không bị đồng ý, bởi vì Liễu Phi xuất thân quá thấp. Mặt khác phi tử sau lưng đều đứng đại gia tộc, mọi người cùng nhau phản đối Tấn Dương Đế quyết định, thậm chí còn có ngự sử đại phu đâm cây cột bỏ mình. Bởi vì nháo quá lợi hại, Tấn Dương Đế trực tiếp bị khí đổ. Hoàng đế thái cực trong cung mặt, Lục hoàng tử tự mình hầu hạ Tấn Dương Đế uống dược. Nhìn chính mình yêu nhất hài tử, Tấn Dương Đế cảm thấy chính mình lại nhiều một cổ sức lực, từ trên giường bò lên. Tiểu Hỏa Nhi, người mẫu phi không còn nữa. Phụ hoàng nhất định phải làm ngươi ngồi trên thái tử chi vị. Phụ hoàng, nhi thần sẽ nỗ lực. Nhưng là phụ hoàng ngươi cũng không cần vì nhi thần sự tình thương cập long thể. Tấn Dương Đế kiên định nói, người yên tâm đi Tiểu Hỏa Nhi, phụ hoàng đều có đúng mực. Những cái đó lão tặc tâm tư, trẫm đều rõ ràng. Nhất định sẽ không làm cho bọn họ như nguyện. Triệu Viêm nói, phụ hoàng, người chuẩn bị như thế nào làm? Tiểu Hỏa Nhi, phụ hoàng vì ngươi cùng ngươi mẫu phi, bất luận cái gì sự tình đều có thể làm. Chẳng qua, những việc này ngươi không cần rõ ràng, ngươi chỉ cần biết rằng, phụ hoàng nhất định vì ngươi quét dọn hết thảy chướng ngại là được. Triệu Viêm từ nhỏ đều là bị coi như chữ quân tới bồi dưỡng, hiểu sự tình tự nhiên rất nhiều, nghe được Tấn Dương Đế nói lời này, trong lòng tức khắc có một cái suy đoán. Chẳng qua cái này suy đoán quá mức kinh thế hãi tục, cho nên hắn liền tưởng cũng không dám tưởng. Tấn Dương Đế ở giường bệnh thượng nằm nửa tháng lúc sau, mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Chuyển biến tốt đẹp lúc sau, thế nhưng thay đổi cá nhân giống nhau, bắt đầu quan tâm hậu cung phi tử cùng các hoàng tử. Mỗi ngày đều sẽ có các loại đồ bổ ban cho, liền Tô Nguyên Nguyên cùng Triệu Chiết đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên nhìn kia thơm ngào ngạt tổ yến vây cá, nuốt nuốt nước miếng. Triệu Chiết này không cao hứng đem đồ vật cấp đá ngã lăn. Không ăn không ăn, phụ hoàng chỉ ái lục đệ, ta không thích phụ hoàng. Không ăn đồ vật của hắn, Tô Nguyên Nguyên, hảo đi, không ăn thì không ăn đi, làm người xác thật phải có cốt khí, cha hoàng đồ vật không thể ăn. Tấn Dương Đế loại này quan tâm hậu phi cùng hoàng tử thể xác và tinh thần khỏe mạnh chuyện này hành vi nhưng thật ra thực kiên trì, một năm bốn mùa trên cơ bản không đoạn tuyệt. Liên tục cung ứng ba năm, bất quá Tô Nguyên Nguyên kia phân liền không có. Nàng cũng chưa nhìn thấy mặt, đã bị Triệu Chiết cấp đảo rớt. Chạm vào đều không cho hắn chạm vào. Này ba năm tới, Đại Chu Vương Triều cũng ra không ít chuyện này. Phía Nam Hoàng Hà lũ lụt, phía Bắc nháo nạn hạn hán. Phía dưới ba tánh khó khăn, Tấn Dương Đế lại cả ngày ở trong cung thương xuân thu buồn. Tô xa xa không ngừng một lần hơn phân nửa đêm nghe được Tấn Dương Đế tê tâm liệt phê tiếng khóc, sợ tới mức nàng đều ngủ không được. Dứt khoát tìm 888 nói chuyện phiếm, 38K, này cha hoàng đế có phải hay không phải gâu đai rồi. 888 cũng ngáp một cái, không sai biệt lắm, Tô Nguyên Nguyên nói, ai, hiện tại cốt truyện bị ta sửa lớn như vậy, nhà của chúng ta Chiết Nhi vẫn là cái đơn thuần tiểu tử ngốc. Cũng không biết này cha hoàng đế cầu mang theo lúc sau, ai sẽ đương hoàng đế. Kỳ thật ta còn là thực hy vọng lục hoàng tử đương hoàng đế. Tốt xấu cũng là nam chủ, tâm hẳn là sẽ không như vậy hư. Ta cùng Chiết Nhi không chuẩn có thể tiếp tục như vậy tiêu sái sinh hoạt. 888 đã phát cái mỉm cười. Tô Nguyên Nguyên tiếp tục mặc sức tưởng tượng tương lai, chờ Chiết Nhi trưởng thành lúc sau, không chuẩn có thể phong cái nhàn vương. Sau đó ta xin nhìn xem có thể hay không làm ta cũng ra cùng đi theo Chiết Nhi cùng nhau dưỡng lão. Ai ra, này về sau nhật tử thật đúng là hảo a. 888 đã phát cái cười to. Sau đó bên ngoài truyền đến tiếng kêu. Tô Nguyên Nguyên, phát sinh chuyện gì? Hiển nhiên có nhân tạo phản bái. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh từ trên giường nhảy dựng lên, chạy tới Triệu Chiết tầm điện, nhìn đến hắn đang ở chảy nước miếng hô hô ngủ nhiều lúc sau, tức khắc liền an tâm rồi. Sau đó đi kiểm tra rồi một chút Tử Vân cung cửa sổ, sợ những cái đó tạo phản người sẽ chạy vào. Nàng lo lắng cả đêm không ngủ. Nhưng là vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau hừng đông, cũng chưa phản quân xuất hiện. Tô Nguyên Nguyên tìm cá nhân hỏi thăm tin tức, mới biết được nguyên lai tạo phản chính là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Cũng không biết là ai truyền tin tức, nói Tấn Dương Đế mấy năm nay cấp hậu cung phi từ cùng các hoàng tử uống đồ bổ bên trong thế nhưng là bị hạ dược. Hiện tại mấy cái các hoàng tử đã không có sinh dục năng lực, hơn nữa cũng không mấy năm nhưng sống. Các phi tử thân thể cũng hỏng rồi. Cho nên đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử trực tiếp phản. Bất quá bọn họ quá nóng vội, tạo phản không thành công. Tô Nguyên Nguyên nghe thấy cái này tin tức, sợ tới mức toàn thân phát run. Trở lại Tử Vân cung thời điểm, tay chân đều là mồ hôi lạnh. Nhìn đến Triệu Chiết đang ở ngây ngốc ăn bữa sáng thời điểm, nàng tức khắc đỏ đôi mắt, mũi lên men, chạy tới đem Triệu Chiết ôm vào trong ngực. Chiết Nhi, quá nguy hiểm, thật là quá nguy hiểm lạc. Ô ô ô ô, thiếu chút nữa đã bị độc chết lạc. Nếu không phải Chiết Nhi cáu kỉnh, nàng cùng Chiết Nhi đều phải bị độc chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩu hoàng đế, cũng không biết là từ đâu ngõ độc dược, nàng loại này cao thủ cũng chưa phát hiện ra tới, thiếu chút nữa liền phải bị độc chết. Dì không khóc, dì ăn trứng gà. Triệu Chiết vỗ Tô Nguyên Nguyên bối. Đứa nhỏ này đã trưởng cao rất nhiều. Mấy năm nay ăn ngon, thân thể vô cùng bổng. Tuy rằng mới 14 tuổi, nhưng là đã so Tô Nguyên Nguyên còn muốn cao. Quảng cáo, cách chương.